Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 361. Những lời nói của Phó Xuân Long không sai một chút nào. Là người đứng đầu của thế giới ngầm ở thành phố Bình Minh, nếu Lý Minh muốn đối phó với một người ở đây, cho dù thân thủ người kia có giỏi đến đâu, thì cũng không thành vấn đề. Nếu Phó Xuân Long tìm Lý Minh đối phó với người khác, thì anh ta chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Suy cho cùng, họ cũng là gia tộc lớn của tỉnh thành, nếu có thể dựa hơi của họ thì tương lai quả thật vô biên vô tận. Cũng giống như nhà họ Hàn năm xưa, sau khi dựa hơi được vào nhà họ Phó, chỉ trong vòng vòn vẹn 1-2 năm ngắn ngủi, họ đã trở thành gia tộc bất động sản đầu tiên ở thành phố Bình Minh. Lợi ích trong việc này thực sự không thể tưởng tượng được, từ trong đáy lòng, Lý Minh rất muốn đồng ý giao dịch với nhà họ Phó, nhưng anh ta dám đồng ý không? Câu trả lời tất nhiên là không. Là một con chó trung thành của Trấn Hùng, rốt cuộc Trần Hùng đáng sợ đến nhường nào và nền tảng chống lưng phía sau anh ta vững chắc như thế nào. Mặc dù Lý Minh không hiểu toàn bộ mọi chuyện, nhưng anh ta vẫn biết được đôi chút. Đừng nói là nhà họ Phó tỉnh thành, ngay cả gia tộc phía Nam, gia tộc phía Bắc, thậm chí là gia tộc ở thủ đô cũng không thể so sánh được với Trần Hùng. Vì vậy, câu trả lời của Lý Minh lúc này chắc chắn là không. Cậu chủ Phó, vấn đề này, xin. Lý Minh còn chưa kịp nói hai chữ, thứ lỗi, nhưng đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên trở nên u ám, lạnh lẽo. Vô tình, anh ta nhìn thấy Hoài Đăng đang đứng trước bệ cửa sổ ngắm cảnh. Người đàn ông mặc bộ đồ xanh lá, dáng người cứng cáp này, từ khi bước vào chưa hề nói một lời. Nhưng vào lúc này, Lý Minh rõ ràng bắt gặp người đàn ông này đang từ từ đưa tay ôm eo mình, có một vũ khí chia vào thắt lưng. Đó là một mũi lẻ của quân đội Mitsubishi đã theo Hoài Đăng gần 20 năm nay. Nhiều năm trôi qua, mũi lễ này đã tắm không biết bao nhiêu máu của nhân dân. Lý Minh là một giang hồ kỳ cựu, anh ta đã ngồi thấy luồng sát khí dữ dội phát ra từ Hoài Đăng, điều này khiến Lý Minh đánh hơi thấy một nguy hiểm vô cùng kinh hoàng. Không, không được từ chối. Nếu từ chối, thì sẽ phải chết. Lý Minh ngay lập tức nảy ra ý tưởng như vậy, đây là trực giác có được của anh ta sau nhiều năm lăn lội ở trong thế giới ngầm. Người đàn ông đối diện chắc chắn không phải người bình thường. Cho dù ngoài cửa có rất nhiều cao thủ canh giữ nhưng chắc chắn cũng không thể cứu mạng anh ta. Cậu chủ Long, thứ lỗi cho tôi vì tôi không thể đồng ý chuyện này ngay bây giờ. Dù sao cuộc giao dịch giết người này là bất hợp pháp, có thể cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ được không? Ngay khi vừa dứt lời, Hoài Đăng ở đằng kia đã tạm thời đừng không rút mũi lê ra. Những Phó Xuân Long cũng dần mất đi sự kiện nhân ban đầu. Giọng điệu của anh ta không còn lịch sự như lúc đầu nữa. Con người Phó Xuân Long tôi làm việc rất đơn giản. Nếu không là bạn thì là kẻ thù, cho nên, nếu ông chủ Minh không đưa ra lựa chọn làm tôi hài lòng, tôi sẽ giận cho coi. Đây là một mối đe dọa khiến Lý Minh bất giác lạnh sống lưng. Lý Minh thực sự sợ người đàn ông đứng trước bệ cửa sổ đột nhiên ra tay và lấy dao cứa một nhát vào cổ anh ta. Nhưng sợ hãi phải trở về với sợ hãi, và Lý Minh, với tư cách là một ông chủ lớn, vẫn cần phải có dũng khí. Trong đầu anh ta nhanh chóng suy nghĩ về các biện pháp đối phó, và ngay sau đó anh ta nảy ra một ý tướng, phủ ông mất ngựa, hoa phúc khôn lường, đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để anh ta thăng quan tiến chức, và thăng quan tiến chức tất nhiên không phải nhờ vào nhà họ Phó của tỉnh thành, mà là nhờ vào Trần Hùng. Được rồi. Lý Minh hít một hơi thật sâu và đứng dậy, nếu như cậu chủ Long đã tìm đến tôi, thì đó là một vinh dự đối với Lý Minh tôi. Chương 362. Lý Minh tôi nguyện làm thân châu ngựa để đến đáp lại công ơn của cậu chủ Long. Nhưng thưa cậu chủ Long, nếu tôi giải quyết xong chuyện này, thì mọi chuyện ở tỉnh thành phải phiền cậu chủ Long nhiều rồi. Anh cứ yên tâm, Phó Xuân Long tôi là người luôn giữ lời hứa. Thấy Lý Minh đồng ý, Phó Xuân Long mỉm cười và rót một ly rượu cho Lý Minh, sau đó anh ta tự mình rót một ly. Vậy thì ông chủ Minh, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ trước. Hợp tác vui vẻ. Lý Minh và Phó Xuân Long cùng ly và uống cạn ly rượu. Sau khi mọi chuyện được đàm phán ổn thỏa, cả hai đã uống một chút rượu, và trò chuyện rất vui vẻ bên bàn ăn. Cậu chủ Long từ tỉnh thành đến, vất vả đường xã, đêm nay, cậu chủ Long có thể ở đây thư giãn một chút. Tôi sẽ cho đàn em của tôi đến dọn dẹp đón tiếp cậu chủ Long. Phó Xuân Long gật đầu, vậy thì làm phiền ông chủ Minh. Nên làm mà. Khi màn đêm buông xuống, đèn neon nhấp nháy. Trong một câu lạc bộ giải trí cao cấp do của thuộc hạ Lý Minh, Phó Xuân Long và Hoài Đăng đang vui chơi thỏa thích. Họ hoàn toàn không lo lắng Lý Minh sẽ giở trò gì, giống như những vị thần trên cao, không tin rằng người phạm có thể giở trò gì trước mặt họ. Chuyện này không thể trách Phó Xuân Long quá điên cuồng, chỉ là tình hình hiện tại là như vậy. Dù ở tỉnh nào thì Tinh Thành luôn là trung tâm phát triển của cả tỉnh, cho nên dù xét về địa bàn, mức độ thịnh vượng hay các chỉ số khác thì nó đều vượt xa các thành phố trực thuộc tỉnh. Vì vậy, những ông chủ lớn từ tỉnh thành luôn rất kiêu ngạo, trong mắt họ, các quan to của các thành phố trực thuộc tỉnh này đều là nô lệ. Đêm nay, hai người có thể vui vẻ ở đây. Muộn nhất là đến nửa đêm, Lý Minh sẽ hộ tống cả gia đình Trần Hùng đến gặp anh ta. Không có khả năng thứ hai. Ban đầu, Phó Xuân Long dự tính để Lý Minh giết chết Trần Hùng, để tránh đêm dài lắm mộng. Tuy nhiên, chị gái của anh ta đã chết dưới tay Trần Hùng, anh ta thực sự không thể nuốt trôi cục tức này. Vì vậy, anh ta uốn đích thân ra tay, khiến Trần Hùng chết một cách đau đớn nhất. Bằng cách này, anh ta có thể hóa giải hận thù trong lòng mình. Lúc này, cả gia đình Trần Hùng đã ăn cơm tối xong, Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Ngọc Ngân đang rửa bát, còn Trần Hùng đang chơi game với Lâm Thanh Thảo. Lúc này, điện thoại di động của Trần Hùng vang, có chuyện gì vậy? Trần Hùng ra ngoài ban công, hỏi Lý Minh qua lên, điện thoại. Anh Hùng, chiều tối nay, cầu hai của nhà họ Phó ở tỉnh thành, Phó Xuân Long đã đến tìm tôi, anh ta muốn tôi đối phó với anh. Lý Minh dùng ngôn từ đơn giản nhất để tường thuật lại toàn bộ sự việc cho Trần Hùng. Trần Hùng nghe xong liền cười. Bây giờ, Phó Xuân Long ở đâu? Lý Minh vội vàng trả lời, anh ta ở trong câu lạc bộ của đàn em tôi. Tôi giả vờ hứa với anh ta trước và giữ chân anh ta lại. Tiếp theo phải làm gì, xin anh Thiên cho chỉ thị. Trần Hùng nói, nếu anh ta yêu cầu anh bắt tôi, vậy thì anh qua đi. Nhưng anh Hùng, hình như có một cao thủ đi theo Phó Xuân Long, có cần tôi chuẩn bị gì trước không? Không cần, anh cứ làm theo lời bọn họ nói, 10 giờ qua, tôi du con gái ngủ trước. Vâng, thưa anh Hùng. Trần Hùng cúp máy, nhìn trăng tròn trên bầu trời. Trắng thanh gió mát, lại là một đêm giết chóc. Chương 363. Tại câu lạc bộ, Phó Xuân Yến đã hơi say. Đến thành phố Bình Minh, anh ta rất hài lòng với cách tiếp đón như hoàng đế mà Lý Minh đã sắp xếp cho anh ta. Lúc này, rất nhiều mỹ nữ vây quanh anh ta, cùng nâng ly chúc mừng. Phó Xuân Long kéo một trong những người đẹp ôm vào lòng và bắt đầu ve vãn. Ở bên cạnh, Hoài Đăng đang ngồi như một người linh. Không biết có phải do tuổi tác đã cao không mà ông ta không thích nghi được với môi trường như này. Ban đầu, vẫn có người đẹp sẽ đến tìm ông ta để uống rượu và trò chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng của ông ta, những người phụ nữ xinh đẹp đó dẫn xa lánh. Cuối cùng, tất cả các mỹ nữ đều vây quanh Phó Xuân Long. Nhưng Hoài Đăng có vẻ hơi lạc nhịp với mọi thứ ở, chủ Hoài Đăng, chủ không thích chỗ này sao? Hay chủ về khách sạn nghỉ ngơi trước đi? Nghĩ đến cảm xúc của Hoài Đăng, Phó Xuân Long ân cần hỏi han. Tuy nhiên, Hoài Đăng đang cầm ly rượu trong tay, nhìn ngó xung quanh. Ông ta vẫn im lặng không trả lời Phó Xuân Long. Người đàn ông này luôn có một tính cách rất kỳ quặc, ít ai có thể đoán ra được suy nghĩ của ông ta. Cậu chủ Long, ông chủ này thật không thể hiểu nổi. Mặc kệ chủ ấy đi, nào, chúng ta tiếp tục. Một cô gái trẻ trung và xinh đẹp đặt toàn bộ thân hình nóng bỏng của mình lên người Phó Xuân Long. Cô biết xuất thân của Phó Xuân Long không tầm thường, vì vậy cô muốn thể hiện thật tốt trước mặt anh ta. Mẹ kiếp! Phó Xuân Long bất ngờ hát ly rượu vào mặt cô gái, dây, dối tát vào mặt cô ta. Cô là cái thả gì mà dám chế nhạo chủ Hoài Đăng của tôi? Phó Xuân Long đột nhiên nổi giận, các mỹ nữ khác xung quanh đều im lặng. Và cô gái vừa mở miệng liền sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Xin lỗi cậu chủ Long, tôi không có ý đó. Mẹ kiếp! Phó Xuân Long cầm chai rượu ngoại bên cạnh, đập mạnh vào trán người đẹp này nhưng vào lúc này, Hoài Đăng, người đang im lặng, đột ngột đứng lên. Đi thôi. Hoài Đăng nhìn Phó Xuân Long ở đằng kia và lạnh lùng thốt ra một từ như vậy. Sau đó ông ta nắm tay Phó Xuân Long và đi về phía cửa ra vào của câu lạc bộ. Phó Xuân Long không hiểu, nghi ngờ hỏi, chú Hoài Đăng, chủ bị làm sao vậy? Đang chơi vui vẻ, tại sao lại đi? Nếu chủ không thích những cô gái này, chúng ta có thể đuổi bọn họ đi, chúng ta ngồi đây uống rượu. Nói xong, Phó Xuân Long nhìn đồng hồ trên tay và nói, đã gần 11 giờ, Lý Minh chắc đã xử lý xong mọi việc. Tôi gọi điện hỏi anh ta tuy nhiên, Hoài Đăng lắc đầu và nói, Lý Minh bán đúng chúng ta rồi. Cái gì? Về mặt Phó Xuân Long đột ngột thay đổi, anh ta vội vàng lắc đầu, chú Hoài Đăng, chủ có phải nhạy cảm quả không? Cho dù chủ cho Lý Minh 100 lá gan, anh ta cũng không dám phản bội chúng ta. Hoài Đăng không đưa ra lời giải thích nào cho Phó Xuân Long. Ông ta lại nắm lấy tay Phó Xuân Long và bước nhanh về phía cửa ra vào, trước khi bước tới cửa, họ đã nhìn thấy một vài người đang đi vào. Người cầm đầu là một tên đầu chọc, đây là cánh tay phải của Lý Minh. Chương 364. Lúc này, trên khuôn mặt tên đầu chọc xuất hiện lên một nụ cười kính cẩn, cậu chủ Long, anh làm sao vậy? Sao vậy, ở đây chơi không vui sao? Anh có cần tôi đổi một chỗ khác, hay đổi một nhóm mỹ nhân khác không? Tuy nhiên, ngay khi tên đầu chọc mở lời, Hoài Đăng đã rút mũi lê ra khỏi thắt lưng. Nhanh như chớp, ông ta lập tức di chuyển tới trước mặt tên đầu chọc, mũi lễ đâm thẳng vào bụng dưới của đối phương. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng. Kể cả Phó Xuân Long cũng bị sốc. Một tia máu trào ra từ miệng tên đầu chọc, tiếp theo, khuôn mặt đau đớn của anh ta bằng trở nên gồng ghiếc. Phó Xuân Long muốn chạy, cần anh ta lại. Chỉ với câu nói này, Phó Xuân Long như bị sét đánh ngang tai. Hoài Đăng thực sự đã đúng, Lý Minh thực sự đã bán rừng anh ta. Đột nhiên, hàng chục người đàn ông to lớn mặc đồ đen đột ngột xuất hiện, tay ai nấy đều ôm chặt anh chàng. Hoài Đăng khẽ cau mày, khuôn mặt tràn đầy sát khí.

Trong mắt Phó Nghị lỏ lên một tia khác lạ, nhưng nó chỉ lướt qua một cái, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh như ban đầu. Tôi đã nghe nói rồi, đối phương có lai lịch gì? Trần Hùng, một thằng nhóc chưa đến 30, chuyện này nói ra rất dài dòng. Tuổi. Phó Văn hít sâu vào một hơi, đang định sắp xếp lại ngôn ngữ, nói rõ chân tướng mọi chuyện cho Phó Nghị. Nhưng mà Phó Nghị lại đưa một ly trà cho ông ta, bây giờ tâm của anh đang loạn, chén trà này có thể khiến cho anh tĩnh tâm. Về phần chân tướng của chuyện kia, tôi không có hứng thú muốn biết, anh đến, là vì muốn tôi ra tay sao? Phó Văn nhận lấy chén trà trong tay Phó Nghị, uống một ngụm. Đúng. Chắc chắn. Chắc chắn. Phó Văn trả lời quả quyết, cái tên Trần Hùng kia không phải là người bình thường, hôm qua tôi đã bảo Xuân Long đến thành phố Bình Minh tìm người trong thế giới ngầm ở đó xử lý nó, hôm nay bọn họ đã cho người đưa đầu của Xuân Long và Hoài Đăng tới. Cho nên, chuyện này anh nhất định phải ra tay. Tôi đã bảo Xuân Hiền đi triệu tập người, lần này cho dù nhà họ Phó tôi có sụp đổ thì cũng phải giết tới thành phố Bình Minh, xử lý cả nhà Trần Hùng, phá hủy toàn bộ thế giới ngầm ở đó. Nói tới đây, nội tâm khó khăn lắm mới trở nên bình tĩnh của Phó Văn lại lần nữa trở nên táo bạo trở lại. Chương 368. Chân mày của Phó Nghị hơi nhíu lại, cho đi tất ca. Vậy kế hoạch mà ông đã chuẩn bị hơn một năm kia, không tính toán tham dự nữa sao? Nhắc tới cái này, Phó Văn lại lần nữa kêu lên một tiếng. Ngay sau đó trên mặt của ông ta hiện lên vẻ vô cùng dữ tợn. Con gái của tôi chết, đứa con trai mà tôi coi trọng nhất cũng đã chết. Bây giờ cũng chỉ còn lại cái thằng Phó Xuân Hiến thô lỗ kia, cho dù bây giờ tôi tới tranh cái vương vị ở thành phố Cửu Nam, thì cũng có ích lợi gì chứ? Phó Xuân Hiến không thể chịu được nổi gánh nặng này. Còn về phần kế hoạch kia, đương nhiên là vẫn nên tham dự, cùng lắm thì đến lúc đó được chia ít đi một chút cũng được. Nỗi đau để tang con, khắc cốt ghi tâm, mà kế hoạch kia chúng ta lại không có cách nào nằm đúng được thời gian khởi động cụ thể, cho nên tôi không thể chờ được lâu như vậy. Phó Nghị cầm chén trà của mình lên tiếng một ngụm, sau đó ông ta đặt chén trà xuống, năm thanh kiếm để bên cạnh lên. Đã như vậy, thì tôi sẽ tự mình đi một chuyến. Tối hôm đó, mười mấy chiếc xe khởi hành từ thành phố Tam Giang, đi như vũ bão đến thành phố Bình Minh. Cả một đội ngũ này có tổng cộng gần 200 người. Trong đó có 2/3 là những võ sĩ ưu tú được Phó Xuân Hiền nuôi dưỡng ở thế giới ngầm trong thành phố, mà 1/3 còn lại là những vệ sĩ tinh nhuệ của nhà họ Phó và những cao thủ mà nhà họ Phó bọn họ đã dày công nuôi dưỡng trong những năm này. Hành động lần này, nhà họ Phó có thể nói là dốc hết tất cả sức lực. Mục đích của bọn họ chính là giết Trần Hùng, cùng với tiêu diệt tất cả thế giới ngầm của thành phố Khánh, gia tộc lớn ở tỉnh là không thể chịu nhục nhã, lại càng không thể để bị bắt nạt trăng tròn nhô lên cao. Ở ổ sói bên này, Trần Hùng đang dùng một miếng thịt tươi đút cho Thanh Lang. Điện thoại của anh vang lên, là Lý Minh gọi đến. Nói. Trần Hùng nhấn xuống nút trả lời của điện thoại, đơn giản rõ ràng nói ra một chữ bên kia truyền đến giọng nói có chút kinh hoàng của Lý Minh. Anh Hùng, không xong rồi, căn cứ ở tỉnh thành bên kia truyền đến tin tức, nhà họ Phó dốc hết toàn lực, dẫn theo hơn 200 người đánh giết đến thành phố Khánh của chúng ta. Anh Hùng, bây giờ em đang triệu tập người đối phó với nhà họ Phó, anh ở bên kia cũng phải cẩn thận một chút. Khóe miệng của Trần Hùng đột nhiên cong lên một độ cung nhỏ. Đừng khẩn trương, các cậu nên làm gì thì làm, chuyện này, để tôi tới xử lý. Lý Minh ở đầu điện thoại bên kia ngần ra, trong lúc nhất thời còn chưa có phản ứng kịp những lời này của Trần Hùng rốt cuộc là có ý gì. Anh Hùng, việc này, tôi nói, là để tôi tới xử lý chuyện này, cậu dừng có xia vào tê sau khi nói xong câu đó, Trần Hùng trực tiếp cúp điện thoại. Lý Minh ở đầu điện thoại bên kia bày ra vẻ mặt ngây ngốc, Trần Hùng bảo anh ta mặc kệ chuyện này. Đây là cái tình huống gì vậy? Người ta ở tỉnh thành bên kia dẫn theo mấy trăm người đánh giết tới đây như vũ bão, anh ta có thể không quan tâm được sao? Nhưng mà nếu Trần Hùng đã nói như vậy, anh ta cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao, anh ta cũng không có cái lá gan đi làm trái lời của Trần Hùng. Bên này, Trần Hùng bỏ điện thoại di động lại vào trong túi, lại thuận tiện nhìn về phía ổ sói bị một đám mây đen bao phủ kia. Bên trong liên tục không ngừng truyền ra những tiếng gào thét, đồng thời, tiếng sói hủ và tiếng chó sủa cũng vang lên không dứt. Trần Hùng đi về phía chuồng chó, theo phía sau là Hoàng Phương. Cửa lớn đẩy ra, mùi hóc môn trộn lẫn với máu tanh từ bên trong xông vào mũi. Đều dừng lại hết đi, các anh em. Hoàng Phương vỡ xuống tay, những thành viên của ở sói dạng đánh vui về thỏa thích đến mức mồ hôi nhé nhại đều vội vàng dừng hết động tác trong tay lại, nhìn về phía cửa lớn bên này. Anh Hùng, anh Hùng. Trần Hùng hơi gật đầu một cái, nụ cười thản nhiên trên mặt cũng biến mất. Mọi người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này một chút, tối nay có việc lớn cần làm. Nhất định sẽ để cho mọi người thấy đủ. Chương 369. Hang sói được thành lập lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trần Hùng tự mình nói có nhiệm vụ lớn. Hơn nữa Trần Hùng cũng không chọn một hay hai người trong số bọn họ ra chấp hành nhiệm vụ như trước. Lần này có ý là muốn để tất cả mọi người đều hành động. Sư phụ, đêm nay có hành động lớn gì mà muốn tất cả mọi người đều tham gia vậy? Trần Đại Lực hưng phấn vẫy nắm đấm của mình, đi về phía Trần Hùng. Trần Hùng trừng mắt nhìn anh ta, nói, nó nhảm nhiều như thế làm cái gì vậy? Nói xong, Trần Hùng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đếm ngược, 3 phút, thu dọn chỉnh tề rồi đi ra gặp tôi 3 phút sau, tổng cộng có 13 thành viên của hang sói đều đã dọn dẹp sạch sẽ, lấy vũ khí và bước ra khỏi hang sói với vẻ phấn khích, thậm chí, trong tay Trần Đại Lực còn dắt theo một con chó ngao Tây Tạng mặt Tần ra ánh đồ. Chó ngao Tây Tạng vô cùng hung dữ, thấy ai cũng trơn mắt nhe răng, duy nhất chỉ ở trong tay Trần Đại Lực là ngoan ngoãn. Cậu muốn làm cái gì vậy? Trần Hùng cũng bị một màn này làm cho kinh hãi, ngay lập tức hỏi. Trần Đại Lực cười hì hì, nói, sư phụ, đây là bạn tác chiến của tôi đó. Violin. Trần Hùng chỉ cảm thấy Đại Lực càng ngày càng kỳ quái, không đúng, là biến thái. Mà trên thực tế, không chỉ có Trần Đại Lực đang giữ một con chó ngao Tây Tạng, mà những người khác cũng đang nuôi một con sói, ví dụ như tên Thịnh Quân, trong tay đang ôm một con sói xanh thuần chủng. Trần Hùng thực sự can lời, con mẹ nó anh bỏ ra nhiều tiền để vận chuyển mấy con vật này đến đây là để cho mấy người huấn luyện. Mấy người thì hay rồi, trực tiếp nuôi bọn chúng như thú cưng, không được, ngày mai phải đổi thứ gì đó hung hãn hơn, chẳng hạn như sư tử trên thảo nguyên châu Phi, bình thường thì không được phép đắt mấy con vật này trên đường. Trần Hùng im lặng nhìn mấy con vật này một chút. Lúc này, Hoàng Phương đã lái mấy chiếc xe Việt đã tới, chỉ riêng Trần Đại Lực và con chó ngao Tây Tạng kia đã chiếm đẩy hết một xe. Sau đó, tổng cộng là 5 chiếc xe lái đi ra phía ngoại ô thành phố Bình Minh. Con đường ở ngoại ô thành phố Bình Minh này là con đường duy nhất từ tỉnh lỵ đến thành phố Bình Minh. Nơi này có một khoảng đất hoang vu, có một tấm bia đá được dựng lên bên cạnh sườn núi, bia đá ghi nguồn gốc và lại lịch của cái tên của thành phố Bình Minh. Mà lúc này, ở bên trên đường cái, có mấy chục chiếc xe đang lái về phía này. Trong đó có một chiếc xe chờ Phó Xuân Hiền và Phó Nghị. Phó Nghị vẫn bình tĩnh giống như ngày thường, trước ngực ông ta ôm một thanh kiếm thái cực mà về mặt của Phó Xuân Hiền thì vô cùng ấm trầm hung ác. Anh ta nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm vào hàng dài đằng sau, trong lòng sớm đã bị hận thù bao phủ, Trấn Hùng. Mày giết chị cả của tao, anh hai của tao, hôm nay tao sẽ khiến cho toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Bình Minh và mày trốn theo anh chị tao. Phó Xuân Hiện vô cùng tự tin, anh ta cảm thấy trận chiến này không có gì phải hồi hộp cả. Phó Văn vì quá tức giận đã ra lệnh cho cả nhà họ Phó dốc hết toàn lực, thậm chí ngay cả cao thủ hàng đầu cả nhà họ Phó là Phó Nghị cũng đi đỡ tới đây. Đội hình như vậy, cho dù là ở tỉnh thành cũng dễ dàng gây ra một trận gió tanh mưa máu. Muốn đối phó với một cái thành phố Bình Minh là chuyện quá đơn giản. Hủ ngay lúc này, trên bầu trời đêm phía trước, đột nhiên truyền tới tiếng sói tru vô cùng thể lương. Tiếng sói tru này khiến cho tất cả mọi người trên xe đều cảm thấy tê ra đầu. Chương 370. Sau đó, chiếc xe phanh lại, người phía sau không hiểu gì, nhao nhao mở cửa sổ ra xem. Chuyện gì xảy ra vậy? Chiếc xe của Phó Xuân Hiện đang ở vị trí trung tâm của đội xe, anh ta nhấc bộ đàm lên và nói vào bộ đàm. Cậu ba, phía trước có mấy chiếc xe chặn đường chúng ta. Những người này giống như mấy kẻ không có ý tốt, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phó Xuân Hiên nhíu mày, chắc chắn là người của thành phố Bình Minh, xuống xe, xử lý bọn chúng. Dạ. Nương theo mệnh lệnh của Phó Xuân Hiên, cửa của hàng chục chiếc xe được mở ra. Gần 200 người tay cầm vũ khí từ trên xe nhảy xuống. Vừa mới xuống xe, bọn họ đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy một người đàn ông ở bên kia sườn núi đang ôm một con sói xanh, giống như một con quỷ đứng bất động tại chỗ trong đêm tối. Mà con sói xanh thì ngẩng đầu nhìn vào mặt trăng tròn trên cao chu lên. Hú! Cảnh tượng này có chút dọa người. Mà ở bên kia đường cái, mười mấy thành viên của hang sói đã không nhịn được hào hứng nhìn về phía 200 người ở phía đối diện. Mỗi người bọn họ đều đã sớm không nhịn được. Mấy ngày nay bọn họ đều ở trong hang sói huấn luyện chó ngao Tây Tạng hoặc là Pitbull, sau đó là mười mấy người bọn họ đánh nhau. Bọn họ đã có chút chán. Thỉnh thoảng Hoàng Phương sẽ cho bọn họ vài nhiệm vụ, nhưng đối với bọn họ mà nói thì những nhiệm vụ này chẳng có tí độ khó gì cả. Trên thực tế, không phải những nhiệm vụ này không khó mà là mấy thằng nhóc này, ai ai cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, bọn họ nhìn hơn 200 người ở phía đối diện kia, bọn họ có thể không hưng phấn sao? Anh Thiên nói, đánh ngã một người thưởng 350 triệu. Lưu Trọng rỗng một tiếng, nhưng mà cái gọi là tiền tài này không khiến thành viên của hang sói có phản ứng quá lớn. Lưu Trọng có chút im lặng, tiếp tục nói, cộng thêm hai con sói để huấn luyện. Hú! Trong chớp mắt, mấy thành viên của hang sói đều hưng phấn gào rú lên. Tiếng gào rú của bọn họ còn kinh khủng hơn cả tiếng tru của sói và chó ngao Tây Tạng. Bên này, khí thế của hơn 200 người kia đã bị khí thế của đối phương nghiền ép một mảng lớn. Mấy cao thủ của nhà họ Phó thì còn đỡ, nhưng những tinh anh mà Phó Xuân Hiện tìm tới từ thế giới ngầm ở tỉnh thành thì cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng chột dạ. Mẹ nó, đây là cái tình huống gì vậy? Không phải lúc đầu nói bọn họ đến thành phố Bình Minh là để đả kích đối thủ, bọn họ có nhiều người như vậy, căn bản không cần ra tay thì đám người của thành phố Bình Minh đều quỳ xuống xin tha hết sao? Nhưng tình huống bây giờ là cái quần què gì? Vì sao vừa tới địa bàn của thành phố Bình Minh lại xuất hiện nhiều quái thai như vậy? Mấy người kia, ai ai cũng khiến người ta cảm thấy rợn da gà hơn cả thú dữ. Mười mấy thành viên của hang sói ở phía đối diện bên này hưng phấn đánh tới, như là sói lạc vào bầy dê. Đại chiến hết sức căng thẳng. Không đúng, thật ra không tính là đại chiến gì cả. Phải nói là ngược một bên, không sai, chính là ngựa. C hang sói hành hạ nhà họ Phó ở tỉnh thành mà không cần tốn bao nhiêu sức lực. Ở bên cạnh cột mốc biên giới, Trần Hùng uể oải dựa vào một tấm bia đá, anh hiếm khi châm một điều thuốc lá. Sau đó, anh nhìn vào chữ bên trong bia đá, híp mắt, tự lẩm bẩm, xem ra sau này phải khắc thêm lên bia đá này 5 chữ, để nhắc nhở đám người tỉnh thành kia một câu. Cấm khu của Thượng Đế. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.